Sinh tiếu thủ hộ thần, chương 336, cự thú hoạt xá lợi 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tăng nói, trong Sùng Thánh Tự có một khỏa hoạt xá lợi nhưng không giống với khỏa hoạt xá lợi mà anh nhìn thấy từ trong Phật môn, xá lợi chính là chí bảo Phật môn do Cao Tăng lâu năm viên tịch lưu lại. Chính là xá lợi thủ châu trên cổ tay của anh, chính là xá lợi từ của 10 Cao Tăng Tây Tạng lưu lại. Nhưng mà khi Phật môn phát triển, cơ hội xuất hiện xá lợi từ cũng càng ngày càng nhiều hơn, trong đó ẩn chứa Phật lực cũng phân cao thấp. Mà hoạt xá lợi chính là tồn tại cao nhất trong xá lợi từ. Không chỉ cần Phật lực 10 thế, đồng thời còn cần người dung hợp có Phật căn mới hoàn toàn dung nhập Phật lực trong đó. Nhưng mà đó cũng không phải hoạt xá lợi duy nhất có cơ hội hình thành. Còn có một tình huống khác cũng có thể tu luyện thay nhau hoạt xá lợi. Còn có tình huống khác. Đó là cái gì? Ngơ ngài nói, tại Sùng Thánh Tự có hoạt xá lợi, hình như có khác biệt rất lớn với khỏa của Trát Cách Lỗ Đại Sư A, lão Tăng gật gật đầu, nói. Đúng vậy, bản chất trong đó khác nhau. Nói cho đúng, khỏa hoạt xá lợi trong Sùng Thánh Tự kỳ thật cũng không phải thuộc về Phật môn. Có lẽ anh nghe Trát Cách Lỗ nói qua về chuyện viễn cổ cự thú rồi. Vào khi đó, phương Đông chúng ta chia thành hai phái là thần thú và hung thú. Một ít thần thú và hung thú vạn năm chết đi, bọn chúng sẽ lưu lại nội đan. Nếu như thực lực của chúng đủ cường đại, nội đan sẽ biến thành thể ăn, tính chất của nó giống như xá lợi tử, được chúng ta gọi là cự thú xá lợi. Mà loại cự thú xá lợi có xác suất hình thành còn thấp hơn xá lợi tử của Phật môn nhiều. Bởi vì bất luận là hung thú hay thần thú, một sau khi chết lưu lại cự thú xá lợi, đều phải có trái tim thiện lương, đồng thời còn tích lũy ngàn việc thiện mới có khả năng thành công. Những thiện tâm này phải xuất từ nội tâm chân chính mới được. Tề Nhạc nói, cự thú xá lợi có thể làm được gì? Lão Tăng nói, cự thú xá lợi là toàn bộ tinh hoa của cự thú sau khi chết lưu lại. Tuy sau khi hình thành cự thú xá lợi thì năng lượng sẽ sinh ra biến hóa, nhưng cho dù là sau khi biến hóa, năng lượng ẩn chứa trong cự thú xá lợi cũng giống như xá lợi từ của Phật môn, đây chính là nguyên nhân chúng ta xưng là xá lợi. Bởi vì năng lượng của cự thú viễn cổ còn cường đại hơn nhân loại chúng ta nhiều lắm. Bởi vậy, năng lượng ẩn chứa trong cự thú xá lợi còn lớn hơn của Phật môn rất nhiều. Mà trong cự thú xá lợi chân quý nhất chính là cự thú hoạt xá lợi. Cự thú hoạt xá lợi chỉ xuất hiện 2 lần trong lịch sử, 2 lần đó đều thành toàn châu tổ tiên Kỳ Lân của anh. Kỳ Lân nhất tộc cũng có một vị biến thành cự thú hoạt xá lợi. À há, cự thú hoạt xá lợi thuộc về Kỳ Lân nhất tộc, Tề Nhạc giật mình há to mồm, lão Tăng cười nhạt một tiếng, nói. Tuy từ trên lý luận mà nói, bất luận cự thú viễn cổ gì cũng có thể hình thành cự thú xá lợi, nhưng mà đây đúng là rất khó khăn. Cự thú vạn năm rất khó xuất hiện, còn phải làm ngàn việc thiện càng thêm khó. Bởi vậy, hình thành cự thú xá lợi hình càng khó khăn hơn. Mà cự thú hoạt xá lợi hình thành còn khó khăn gấp 10 lần so với cự thú xá lợi. Cũng chỉ có Kỳ Lân nhất tộc mới có thể xuất hiện. Điều kiện tiên quyết cự thú hoạt xá lợi xuất hiện có tới 3 thứ nhất, sinh ra cự thú hoạt xá lợi cũng không phải một mình thần thú hoặc là hung thú có thể hoàn thành. Chỉ có thần thú và hung thú tạo thành một đôi, mà bọn họ lại hoàn toàn yêu nhau, trả giá tính mạng cho nhau mới được. Điều kiện này cũng đã phi thường khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần thú cùng hung thú kết hợp không phải là không có, nhưng tỷ lệ này lại quá nhỏ. Cũng chỉ có Kỳ Lập Phong Lưu mới có thể hấp dẫn rất nhiều hung thú, cũng thiệt tình yêu nhau. Điều kiện thứ hai, trong đôi vợ chồng này phải có một người đạt tới cảnh giới thông linh. Anh có thể hiểu cự thú vượt qua cấp bậc vạn năm đã tiến vào cảnh giới khác. Vào thời kỳ viễn cổ cự thú có thể đạt tới cảnh giới thông linh tổng cộng không vượt qua 2 người. Tôi chóng mặt dưới loại tỷ lệ này, cơ hội hình thành cự thú hoạt xá lợi là không có khả năng a. Tề Nhạc vốn muốn nói ta kháo, nhưng đối mặt lão Tăng hắn không thể chẳng biết xấu hổ mà nói ra. Lão Tăng cười nhạt một tiếng, nói. Một điều kiện cuối cùng lại là khó khăn nhất, muốn hình thành cự thú hoạt xá lợi chính là lúc con đực trong đôi vợ chồng này chết đi, mà con cái lại mang thai mới có khả năng xuất hiện. Mà hoạt xá lợi chính là cần của con cái. Thử hỏi cho dù 2 điều kiện trước xuất hiện, như vậy ai nguyện ý đem con của mình biến thành hoạt xá lợi đây? Phải biết rằng, hoạt xá lợi kế thừa 7 thành năng lượng của 2 vợ chồng này, mà bản thân không cách nào vận dụng. Chỉ có thể làm mai mối câu người khác, không có người nào không hy vọng đạt được hoạt xá lợi, dưới tình huống tất cả mũi tên đều ngắm vào đứa con, cho dù là cha mẹ nào cũng không muốn nhìn thấy. Cho nên hình thành hoạt xá lợi chỉ có khả năng trùng hợp, tuyệt đối không có cố ý, bởi vậy trong thời kỳ viễn cổ cự thú cũng không có xuất hiện mấy lần. T Tề Nhạc bốn người đều trầm mặc nghe lão tăng nói xong, bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng, muốn hình thành một khỏa cự thú hoạt xá lợi như vậy, vậy đối với vợ chồng thần thú, hung thú là trả cái giá lớn cỡ nào? Không phải hai chữ thống khổ đủ hình dung, Tề Nhạc nắm chặt tay phải, nói. Đại sư, vậy theo lời ngài nói, khỏa cự thú hoạt xá lợi này là viễn cổ cự thú. Lão tăng gật gật đầu, nói. Đúng vậy, đúng là như thế. Tề Nhạc truy vấn, nếu như đạt được năng lượng trong hoạt xá lợi kia kết cục của viễn cổ cự thú là thế nào? Lão tăng thở dài một tiếng, nói, nếu như là bị động hấp thu kết cục chỉ có một chính là chết. Nhưng trong lịch sử chỉ xuất hiện tình cảnh người của Kỳ Lân chủ động hấp thu. Bởi vì thành tựu hoạt xá lợi cũng chính là người trong Kỳ Lân nhất tộc. Cho nên dưới tình huống hoạt xá lợi nguyện ý chủ động kính dâng, tuy không chết nhưng thân thể cũng sẽ biến mất hoàn toàn, chỉ có linh hồn liên kết làm một với chủ nhân của nó, trở thành một bộ phận sinh mệnh của người hấp thu. Lệ quang trong mắt Minh Minh rơi xuống. Nói như vậy, con của viễn cổ cự thú biến thành hoạt xá lợi, so với cha mẹ của nó còn đáng thương hơn. Từ ngày nó được sinh ra, sẽ biến thành mục tiêu của những kẻ khác. Bất luận cuối cùng là chủ động hay bị động, đều không thể tồn tại chính thức. Tề Nhạc nói, đại sư chẳng lẽ Kỳ Lân nhất tộc thật sự tàn nhẫn vậy sao? Chẳng lẽ bọn họ muốn dùng đồng bào của mình để tăng cường năng lực sao? Cách chương.